Ta ở chư thiên phản sáo lộ, tác giả, Thiên Hành giáo chủ, thực hiện, Thư viện báo, chương 100, mang mũ cao ai không biết. Cho tới tiểu trợ lý chính mình hiểu lầm Tô Dương đối với nàng có hảo cảm. Tựa hồ muốn bao nuôi nàng, cái kia không ở Tô Dương cân nhắc bên trong phạm vi. Hiểu lầm liền hiểu lầm là... Ngược lại thân phận của hắn bây giờ là hào môn hàng đầu công tử ca. Bên người căn bản không thiếu nữ nhân, thêm một cái hoặc thiếu một cũng không đáng kể. Sau khi ngồi xuống khoảng chừng qua 5 phút đồng hồ, điểm món ăn sẽ đưa đã tới. Nhân viên phục vụ là một thân bạch sắc quần áo công sở thiếu nữ. Xem dáng dấp cũng là 15-16 tuổi, ước chừng là học trung học niên kỳ kỳ. Cũng không biết vì sao lại tới nơi này hỗ trợ. Tiên sinh, ngài điểm món ăn, một bát cơm rang trứng, một bát nước dùng diện. Thiếu nữ bưng khay lại đây, thả đồ xuống, dựa theo ngành nghề quy củ nói ra một câu sau khi liền chiết thân đi rồi trở lại. Tô Dương trong lòng hiếu kỳ, không khỏi tìm bên cạnh tiểu trợ lý hỏi thăm tin tức. Phục vụ viên này tuổi xem ra không lớn a. Là kiêm chức học sinh sao? Nghe được thượng ti câu hỏi, Tề Mộng nhất thời ngồi thẳng thân thể, mới vừa cầm lấy cái muôi cũng thả lại trong bát. Nàng có nề nếp trả lời, nói, không phải, Tiểu Trúc là Tào lão bản chiêu học trò. Năm nay mới vừa tốt nghiệp trung học đệ nhất cấp, tốt nghiệp trung học đệ nhất cấp tựu ra đến làm. Công, tại sao không tiếp tục đọc? Nhà nàng rất mệt khó sao? Tô Dương tiếp tục hỏi, trong lòng hắn lại mơ hồ hiện lên một ý nghĩ, nếu như Tào Mục mở trong tiểu điếm đích xác nhân viên phục vụ kinh tế khó khăn, hắn vừa vặn có thể lợi dụng thân phận bây giờ giúp đối phương một cái, để cho mình trận doanh nhiều hơn nữa một người, sau khi Tào Mục mọi cử động ở mí mắt của mình từ dưới đáy, vậy hắn đối phó đối phương có thể đơn giản không ít. Ta cũng cảm thấy đáng tiếc, nghe nàng tự mình nói, nàng đọc sách thời điểm kết quả học tập thật không tệ. Nhà nàng không khó khăn, đi ra làm công là vì thực hiện giấc mộng của chính mình. Giấc mơ, Tô Dương sửng sốt một chút, Tề Mộng tiếp tục nói, mấy tháng trước, Tiểu Trúc ngẫu nhiên đến rồi một lần trù thần phòng ăn, bị Tào lão bản tay nghề khuất phục. Về đến nhà sau khi làm sao cũng không quên được nơi này cơm rang trứng mùi vị. Sau đó liền đến bái sư học nghệ. Tiểu Trúc nói, tương lai mình cũng phải trở thành cùng Tào lão bản như thế lợi hại đầu bếp. Sau đó mở một nhà hàng. Tô Dương, ngoặc kép, không hổ là mở đeo thiên mệnh chi tử. Tẩy não trình độ chính là cao. Xem ra cô bé này không có cách nào xúi dục để bản thân sử dụng. Đối phương đối với Tào Mục chủ nghệ trình độ sùng bái cực kỳ. Vì học xào rau liền sách cũng không niệm, thỏa thỏa đáng tin phấn. Có điều, vấn đề không lớn, coi như không có nội ứng. Lấy hắn đối với mỹ thực lưu sáo lộ hiểu rõ, giết chết đối phương cũng không thành vấn đề. A, trung học cơ sở mới vừa tốt nghiệp, cũng là 14, 15, nếu như nhớ không lầm. Công nhân nhỏ tuổi phạm vi hình như là 16 tuổi trở xuống. Tô Dương thầm nhủ trong lòng lên. Tuy rằng hắn sau khi chuyện cần làm khẳng định dẫn đến cô gái kia đối với hắn bất mãn. Nhưng cũng lấy dự liệu chính là đối phương phụ mẫu nhất định sẽ rất cảm tạ hắn. Vì theo đuổi giấc mơ thôi học nghe vào rất tươi đẹp. Nhưng nói thật ra, ở người trưởng thành trong thế giới, loại hành vi này ngốc tới cực điểm. Hắn dùng ngón chân nghĩ cũng biết đối phương phụ mẫu nhất định cực lực phản đối. Càng là lớn tuổi càng là biết xã hội tàn khốc. Chỉ có người thiếu niên mới có thể cảm thấy trên xã hội khắp nơi kỳ ngộ. Chỉ cần nỗ lực, liền nhất định có thể thắng lợi trở về. Thuê công nhân nhỏ tuổi, nên đến cái nào báo cáo đây? Sau khi trở về đến cha một chút. Không đúng. Không cần phí cái kia công phu. Chuyện như vậy tùy tiện ném cho một thủ hạ là được. Tô Dương thầm nghĩ sự tình xuất thần. hắn theo bản năng đem đũa đưa về phía trên bàn một ván dưa muối. Gắp mấy cây liền muốn hướng về trong bát thả. Chờ một chút, vị khách nhân này ngươi muốn làm gì? Một tiếng hét cao ở tiểu điếm bên trong vang lên, hấp dẫn lực chú ý của chúng nhân. Tô Dương cũng sửng sốt một chút, bởi vì hắn phát hiện Tào Mục không biết đi lúc nào lại đây. Đưa hắn chén kia nước dùng diện bưng lên. Ta thả dưa muối à, ăn cơm à. Tô Dương một mặt buồn bực, cũng không biết đối phương là phạm vào cái gì ta. Vô duyên vô cớ lại đây đoan, bưng hắn chén kia diện. Theo lý thuyết không nên à. Hắn từ sau khi đi vào liền biểu hiện cùng phổ thông khách mời như thế. Đối phương không thể phát hiện hắn có cái gì không đúng à. Khách mời, đây là nước dùng diện. Tào Mục có nề nếp nói rằng, ta biết là nước dùng diện. Tô Dương ngồi ở trên ghế, không hề nhúc nhích, nước dùng diện, tự ứng cai thị nước dùng. Không thể thả bất luận là đồ vật gì. Tào Mục tiếp tục nói, Tô Dương, ngoặc kép chấm hỏi, thứ đồ gì, ăn cơm làm sao ăn cũng phải quản. Tô Dương cảm thấy đối phương đầu óc khả năng có chút vấn đề. Một bên, tiểu trợ lý đụng một cái Tô Dương khuỷu tay, sau đó thấp giọng nói, Tào lão bản quy củ rất nhiều, biệt hiệu độ lượng thước, mỗi một nội quy củ đều nghiêm ngặt chấp hành, mảy may cũng không đổi. Chu Tổng, ngài liền nghe hắn một hồi đi, không phải vậy chúng ta e sợ cũng bị đuổi ra ngoài. Tô Dương nhíu mày, đuổi ra ngoài, cũng bởi vì ăn cơm phương pháp không theo. Đè đối phương nói đến, đùa gì thế, cơm là khách mời dùng tiền mua, làm sao ăn cùng đầu bếp một ít tiền quan hệ à? Thêm không thêm đồ gia vị cũng quản, làm sao không lấy tay đưa đến Thái Bình Dương đi đây? Ăn bao nhiêu muối, ăn mấy phần cay, mỗi người đều có chính mình yêu thích, dựa vào cái gì đến hắn trong cửa hàng liền muốn bỏ. Rất sao đậu phụ não còn có mặn cùng ngọt hai loại đây. Dựa vào cái gì làm cho tất cả mọi người đều ăn một loại. Tô Dương đứng lên, nói, cá nhân ta thích ăn mặn gì đó. Làm sao thì không thể thả dưa muối. Ta nói không cho phép thả. Tào Mục như cũ là một tấm mặt đơ. Mặt, ngươi không cho phép. Tô Dương có chút khó chịu. Diện là ta làm. Ta nói không cho phép sẽ không chính xác. Tào Mục từng chữ nói rằng. Tô Dương cười gằn, nói, diện là ngươi làm, ngươi là không lấy tiền mời khách sao? Đây là ta mua lại gì đó. Hiện tại về ta, lần đầu nghe nói thương gia đem thương phẩm bán đi sau khi trả lại khách hàng đưa. Ra yêu cầu, xem ra đối phương là thật nhẹ nhàng, có hệ thống. Ngay cả mình bao nhiêu cân lượng cũng không rõ ràng. Đây là ta làm đầu bếp tôn nghiêm. Tác phẩm của ta, không cho phép bất luận người nào cải biến. Tào Mục nói rằng, Tô Dương khịt mũi con thường. Tôn nghiêm, thật sự coi mình là nghệ thuật gia. Một dựa vào hệ thống làm giàu quải bức mà thôi. Chuyện gì đều có thể hướng về tôn nghiêm trên xé. Khách mời ăn mì thêm dưa muối chính là sỉ nhục ngươi. Ngươi sao không lên ngày đây? Ta rất sao còn nói ta là vì nhân cách của ta đây? Thích ăn dưa muối là ta từ nhỏ đến lớn nuôi thành vị giác quen thuộc. Há lại là ngươi một câu nói đổi liền đổi. Đúng rồi, còn có, vị giác quen thuộc là mẫu thân quanh năm suốt tháng làm món ăn bồi dưỡng ra được. Ăn cơm yêu thích thêm dưa muối trong lúc này còn ẩn chứa mẫu thân tỉ mỉ chu đáo quan tâm. Ngươi không cho ta ăn cơm thêm dưa muối chính là muốn cho ta vi phạm hiếu đạo. Mang mũ cao ai không biết. Không phải là mở to mắt to nói mò sao. Hắn tùy tùy tiện tiện đều có thể muốn cái 10 cái 8 cái. Mỗi một điều đều vĩ quang chính. Bảo đảm không giống nhau. Tào lão bản, ngươi bây giờ là ở làm ăn. Không phải ở tham gia chứng minh chính mình đầu bếp tôn nghiêm mỹ thực giải thi đấu. Mặt khác, ta không phải đến ăn không? Tiền đã sớm quét số thanh toán. Làm sao ăn là ta chuyện của chính mình? Không có quan hệ gì với ngươi. Tô Dương một mặt bình tĩnh nói rằng, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.